Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, thứ 34 chương. Vài ngày sau, về khu D, căn cứ ban bố tân biện pháp. Vu Nam không ngờ, chính mình đề nghị vậy mà ở sửa đổi một chút hậu đi qua. Là một kẻ có tiền nhân, Vu Nam lập tức cùng Vu Trấn Thanh thương lượng với trạm Húc Dương rời đến khu 500 sống, khu 500 là một. Đơn độc quy hoạch ra tới cư trú khu, an toàn tính khẳng định nếu so với cái khác khu vực cao nhiều lắm mơ siêu thừa dịp hiện tại giá tiện. Nghi, chúng ta đi trước chiếm cái địa phương, sau này nói không chính xác hội càng lúc càng quý. Hai ngày trước còn lo lắng phóng mốc meo lương thực có nơi đi, đẳng phòng ở che lại cũng là mấy. Năm sau này, ngươi bây giờ gấp làm gì? Hiển nhiên, trạm Húc Dương cảm thấy đem lương thực lãng phí ở lâu như vậy xa sự tình từ nay về sau thượng cũng. Không tính toán, bất, Vu Nam vươn ngón trỏ lắc lắc. Chúng ta đi tô khối như vậy đủ rồi, ngươi tính toán chính mình đắp phòng ở. Vu Trấn Thanh không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng. Vu Nam sát có chuyện lạ gật đầu. Ân, người đây các liền không cần lo lắng. Một mình ta là có thể đem phòng ở che lại, nàng xem kỷ trương nhà cây bản vẽ. Kỳ thực không nghĩ tượng trung khó khăn như vậy. Một người đơn giản chính là chậm điểm. Nhưng tịnh bất là không thể nào. Ngươi không phải là tính toán bại lộ dị năng đi. Vu Trấn Thanh không đồng ý chừng nàng. Ai? Vu Nam sửng sốt, lập tức lắc lắc đầu. Không có a, các ngươi không phải nói hiện tại không muốn bại lộ sao? Ngươi biết liền hảo, Vu Trấn Thanh ngữ khí mềm nhũn ra. Trạm Húc Dương nhìn Vu Nam, với thúc cũng là vì tốt cho ngươi, mặc dù luôn luôn muốn che đậy, thế nhưng tổng so với bị nhân kéo đến phòng thí nghiệm đi làm tiểu chuột bạch hảo ân, hoàn toàn. Hiểu bọn họ cái loại đó muốn tốt cho mình tâm tư. Vu Nam chân thành cười cười. Ta đều biết, cũng sẽ cẩn thận che giấu, vậy nói một chút ngươi tính toán. Ngươi nếu như không nói rõ ràng, liền thành thành thật thật ở này ở, Vu Trấn Thanh dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Bên kia trạm Húc Dương cũng chút nào không có phải giúp bận tính toán. Vốn còn muốn cho bọn hắn một kinh hỉ Vu Nam lập tức suy sụp hạ mặt. Do dự luôn mãi không thể không đem kế hoạch của chính mình sớm nói ra. Căn cứ vị trí mảnh đất này giới ở trước kia là phiến cỏ dại mọc thành bụi đất hoang. Sinh trưởng hơn 10 khỏa năm đầu không ngắn cây thông. Nàng đánh chính là này đó cây thông chủ ý. Này còn may mà căn cứ không có kiến thiết hoàn. Bằng không đợi không được nàng đến. Đã sớm nên bị người chặt cây hoặc là rời đi rồi. Nhà cây. Vu Trấn Thanh đập đập mặt bàn, tưởng tượng rất tốt đẹp, đáng tiếc bất hiện thực a. Vu Nam tạm thời không minh bạch hắn nói là phương diện nào. Vu Trấn Thanh lắc lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nêu lên nàng, ngươi chỉ suy nghĩ tới dựng giản dị độ, vì sao không nghĩ nghĩ đẳng vào ở đi sau này có phải hay không dùng chung. Khác dễ nói, mấu chốt nhất, bài ô vấn đề ngươi suy nghĩ quá sao. Chẳng lẽ muốn theo gian phòng phía dưới tiếp một con đường thật dài đường ống thông đến dưới đất? Sao? Ách, Vu Nam ánh mắt dao động một chút, cười gượng, đã quên ai làm cho nàng trước đây chưa từng có thực tế tiếp xúc qua kiến trúc phương diện sự. Tình đâu, khó tránh khỏi suy nghĩ không chu đáo. Trạm Húc Dương ha ha vui lên, được rồi, các ngươi thúc cháu lưỡng trò chuyện đi, ta đi ngủ chúng ta cũng không hàn huyên. Đồ ngủ đi, Vu Trấn Thanh đô lên tiếng. Vu Nam cũng không thể bất theo ghế thượng khởi đến. Hồi trên giường của mình đi ngủ. Nếu quả thật muốn đi khu 500 ở. Đảng đầu xuân thời gian đi phục vụ trung tâm tuyên bố cái đáp phòng ở nhiệm vụ đi, sắp ngủ thời. Gian, nàng loáng thoáng nghe thấy tiểu thúc thúc nói như vậy một câu. Sáng sớm hôm sau, thiên vừa mới hơi lượng. Nghe thấy mảnh bên kia tất tất tác tác thanh âm. Vu Nam mở mắt ra, theo từ trên giường bò dậy, sơ mơ siêu, rất lại manh, cầm lên bên cửa sổ lược sơ chải đầu. Ba người khóa chặt cửa ra tập thể dục buổi sáng, phụ trọng ngũ công lý, mỗi ngày kiên trì hạng mục, sau khi trở về ăn điểm tâm, sau đó Vu Trấn Thanh đi quân bộ, Vu Vu Nam cùng Trạm Húc Dương lại làm một chút huấn luyện. Nếu như bọn họ có việc, Vu Nam liền tự mình một người luyện một chút. Huynh đệ, còn lại cuối cùng nửa vòng thời gian, đột nhiên nghe thấy có người hô một tiếng. Ai cũng không biết người nọ là ở kêu ai. Ba người cũng không có dừng lại. Không khi nào, Thiệu Phong chạy tới, cùng ở bọn họ bên cạnh cùng nhau chạy bộ. Hi. Mỹ nữ, Vu Nam quay đầu nhìn hắn một cái. Gật gật đầu, sớm như vậy, Trạm Húc Dương hỏi câu. Các ngươi không phải sớm hơn. Thiệu Phong còn là mặc mấy ngày hôm trước gặp mặt lúc quần áo trên người. Bất quá khí sắc tốt hơn nhiều, vị này chính là. Là của Vu Nam thúc thúc, Trạm Húc Dương nói xong. Lại nói với Vu Trấn Thanh cùng Thiệu người nhà nhận thức trải qua. Với thúc hảo, Thiệu Phong giòn thanh vấn an. Nhĩ hảo, Vu Trấn Thanh gật đầu mỉm cười hạ. Mấy ngày hôm trước không có ý tứ a. Chúng ta tiến thành có chút việc, làm lỡ thời gian tương đối dài. Cũng không giúp đỡ các ngươi gấp cái gì, Vu Nam nghĩ nghĩ. Nói, vừa mới chạy như thế một hồi. Thiệu Phong khi nói chuyện thì mang theo một chút tiếng thở. Đây coi là cái gì bất khởi chuyện. Cũng đáng đương ngươi lại cố ý nói một tiếng. Mũi phía dưới có mở miệng. Chúng ta tuy nói là mới đến. Nhưng có cái gì không rõ tìm người hỏi một câu không được sao? Húc Dương có thể đáp ứng chúng ta theo của các ngươi xe cùng nhau trở về. Chúng ta cũng đã rất cảm kích hắn từ trước đến nay thục nói. Thiệu Phong theo chạy xong còn lại nửa vòng, liền mệt được đứng trên mặt đất thẳng xuyễn. Hô, hô, các ngươi mỗi sáng sớm đô như thế chạy à. Ân, Vu Nam nhẹ nhõm hoạt động một hồi, cùng Thiệu Phong bộ dáng hình thành rõ ràng so sánh. Các ngươi trước trò chuyện, ta cùng với thúc về nhà trước, Trạm Húc Dương cũng không tốt không nói tiếng nào rời đi. Thẳng thắn đem Vu Nam ném ở đây. Vi. Vu Nam ai oán nhìn ly khai hai người liếc mắt một cái. Nàng cũng muốn trở về có được không? Các ngươi ở tại nơi này đống trên lầu. Chờ bọn hắn lên lầu. Thiệu Phong thu hồi tầm mắt hỏi. Đúng vậy, ngươi đâu? Ở chúng ta vừa gặp được ngươi bên kia. Vu Nam hỏi, theo nhân khẩu tăng nhanh. Hiện tại khu A có 1/3 không gian đều bị giản dị lâu bị chiếm cứ. Đối. 125 hào lâu, dỗi thời gian hoan nghênh đến ngồi một chút, Thiệu Phong nói xong. Nhìn sắc trời, ta cần phải trở về, sau này có thể với các ngươi cùng nhau rèn luyện sao? Hoan nghênh, Vu Nam gật gật đầu, không thế nào để ở trong lòng, sáng sớm 6 điểm tả hữu bắt đầu. Chúng ta mỗi ngày vòng quanh khu A chạy 5 vòng, chặng đường đại khái ở 10 km tả hữu. Nếu như ngươi nguyện ý tới, liền cùng nhau đi, hảo, cảm ơn ngươi, mỹ nữ, Thiệu Phong phất tay một cái, sáng sớm ngày mai thấy, ngày mai gặp, Vu Nam về đến nhà. Trạm Húc Dương đã đem mì ăn liền nấu thượng, tràn đầy một oa, bên trong còn có thể nhìn thấy bạch bạch trứng gà bạch bóng dáng. Vội vàng gột rửa tay ăn cơm siêu, Vu Trấn Thanh gọi nàng nói. Ai, Vu Nam nhẹ nhàng ứng thanh. Theo trong thùng nước ngã một chút gạo thủy ra, giặt tay, ngồi vào bên cạnh bàn, Trạm Húc Dương dựa theo ba người sức ăn đem một oa mặt phân. Bưng đến trên bàn, Vu Nam mở ra trên bàn một bao hồng dầu nấm kim châm. Ngã vào tiểu địa lý, đẩy tới bàn trung gian, đảng hai người khác đô tọa hạ, Vu Nam mới bắt đầu động đũa tử. Thiệu Phong nói sau này muốn cùng chúng ta cùng nhau chạy bộ, nàng vừa ăn vừa nói. Không sao cả, hắn nguyện ý cùng nhau chạy liền cùng nhau chạy. Nhiều rèn luyện bất là cái gì hỏng, Trạm Húc Dương gắp chiếc đũa nấm kim châm đến trong. Bát, ta chính là với các ngươi nói trước một tiếng. Tỉnh sáng sớm ngày mai gặp được hắn còn cảm thấy kỳ quái, Vu Nam nói xong không nói thêm gì nữa. Chỉ cúi đầu chuyên tâm ăn cơm siêu, Trạm Húc Dương cùng Vu Trấn Thanh ở bên cạnh thương lượng lần. Sau ra tìm kiếm vật tư thời gian, ăn xong cơm, Vu Trấn Thanh cũng ra cửa. Tiêu mất tiêu thực, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương chính muốn đi ra ngoài huấn luyện. Vừa vặn Trương Hiểu Đai Ngọc đứa nhỏ qua đây xuyến môn. Trạm Húc Dương bất trượng nghĩa bỏ lại nàng, chính mình trốn ra, Vu Nam ôm đứa nhỏ đùa một chút. liền nghe đến Trương Hiểu Ngọc lại bắt đầu kể khổ. Vừa nghe này đó luận điệu cũ rích nói chuyện bình thường. Vu Nam Đô cảm giác mình trong nháy mắt lão vài tuổi. Nếu không chờ ta lần sau ra thời gian, giúp ngươi nhìn nhìn có hay không trẻ sơ sinh móc treo. Có liền cho ngươi mang mấy trở về. Như vậy ngươi đã có thể mang theo Đồng Đồng, lại không ngại ngại làm việc. Dù sao Đồng Đồng cũng lớn, hẳn là hảo mang một điểm đi. Ôi ước, kia cảm tình hảo, Trương tỷ trước ở đây cảm ơn ngươi, Vu Nam âm thầm bĩu môi. Chỉ cần là chiếm tiện nghi sự tình, liền chưa từng thấy qua nàng Trương Hiểu Ngọc không vui. Thật vất vả ứng phó đến nàng ly khai, lại bị nàng thuận đi rồi hai túi dưa muối. Trạm Húc Dương qua không bao lâu liền đã trở về. Nói không chừng hắn trước liền ở bên ngoài mỗi cái địa phương nhìn chằm chằm. Bằng không thời cơ tại sao có thể nắm chặt chuẩn như vậy? Nếu có thể lộng một đài 3D máy đánh chữ thì tốt rồi. Sau này thương gì gì đó cũng không cần sầu, Vu Nam đề cao ra một viên cà chua miêu. Đem nó loại đến một giữ chiếc chậu hoa biển rộng trong chén. Sau đó lại để cho nó tiếp tục trưởng thành. Kết xuất 7-8 cái trái cây, ăn cà chua sao, nàng tháo xuống 2, trực tiếp ném cho Trạm Húc Dương, còn lại tùy ăn tùy trích, không đủ có thể tiếp tục đề cao, chỉ cần cây không có đoạn tuyệt sinh cơ, là có thể không ngừng kết xuất cà chua, không có điện, không có 3D máy đánh chữ đóng dấu dùng nguyên liệu. Chỉ có cơ khí có ích lợi gì? Hơn nữa dù cho đô cụ bị, ngươi hội dùng sao? Có đóng dấu bản vẽ sao? Hiện tại thế nhưng liên mạng lưới cũng không có. Ngươi nghĩ tải xuống đô tìm không được địa phương. Trạm Húc Dương trích đi cà chua quá dài hành. Mở miệng cắn một miếng, thực vật dị năng thực sự là ở nhà lữ hành cần thiết. Đằng trước mấy lần theo giao dịch trung tâm mua rau dưa nhạt nhẽo vô vị. Còn đắt hơn muốn chết. Ta dự đoán chính là viện nghiên cứu lộng ra tới. Lại nói tiếp. Còn là này nước dùng nguyên vị, ôi, Vu Nam rửa hoàn tay. Nằm bò ở trên bàn thở dài một hơi. Phía trước hắn đề kia vài điểm trái lại có biện pháp đạt thành. Đáng tiếc không thể hiển lộ trước mặt người khác. Suy nghĩ một chút liền nghẹn khuất hoàng. Không có bảo sơn, lại chỉ có thể nhìn. Không thể động cảm giác quá tệ. Còn phía sau nói rau dưa vấn đề. Nàng càng mắt điếc tai ngơ. Dù sao Trạm Húc Dương nói cũng không phải một lần hai lần. Nhưng mặc kệ Vu Nam thế nào xoắn xuýt, nên giấu giếm còn muốn tiếp tục giấu giếm, nên giấu đi còn muốn tiếp tục giấu đi. Mặc dù là ở vật chất phong phú mà thế tiền, nàng cũng không có khả năng tùy tâm sở dục đem thứ mình muốn đô toàn bộ làm ra đến. Hà tất tượng cái nhà giàu mới nổi như nhau lộng được như vậy đường hoàng đâu. Có thứ tốt đóng cửa lại đến chính mình vụng trộm ăn. Mới càng phù hợp cá tính của nàng. Nghĩ như vậy, tựa hồ cũng không như vậy nghẹn khuất. Tới 2 tháng đế, nhiệt độ không khí rốt cuộc có điều tăng trở lại. Bất quá so với năm rồi đồng kỳ vẫn là thấp 7-8 độ. Phục vụ trung tâm đã công bố mấy công trường khởi công thời gian. Trừ A, B2 khu, lần này khu 500 đã ở khởi công chi liệt. Từ lần trước lái về kia cỗ Hammer, Trạm Húc Dương liền tính toán đem nó sửa giả bộ một chút. Lộng bền chắc một điểm mơ siêu 3 người hợp lại kế, chuẩn bị lại xuất môn một chuyến. Vừa lúc phục vụ trung tâm có thu thập các loại ô tô linh kiện nhiệm vụ. Cũng là cùng nhau nhận, các ngươi lúc nào xuất phát, ta ăn xong cơm liền quá khứ, vừa mới chạy xong quyền. Thiệu Phong khom lưng ôm bụng, thở hổn hển hỏi. Từ hắn bắt đầu theo Vu Nam bọn họ cùng nhau tập thể dục buổi sáng. Đây đó liền dần dần quen thuộc khởi đến. Chứ người này thỉnh thoảng thích ở miệng thượng không đứng đắn. Ở thực tế tiếp xúc ở giữa. Cảm giác còn là rất tin cậy. Biết bọn họ nhận nhiệm vụ. Hắn lập tức la hét ầm ĩ cũng muốn cùng đi. Còn Mỹ kỳ danh nói dùng thực chiến tăng kinh nghiệm mơ siêu. 3 người đồng ý ngươi đi sao? Vu Nam liếc mắt nhìn hắn, hỏi, Thiệu Phong vừa mới bắt đầu đưa ra yêu cầu thời gian nàng cùng Trạm Húc Dương cũng không đương hồi. Sự, dù sao hiện nay muốn ăn cơm no còn không phải là khó khăn như vậy. không vài người nguyện ý mạo nguy hiểm tính mạng ra bên ngoài trại. Để hắn trở lại làm thông người trong nhà làm việc lại nói. Ta hôm qua liền nói với hắn được rồi, Thiệu Phong lau mồ hôi. Lại hỏi một lần, vài điểm đi, hình như rất sợ đem hắn bỏ lại tựa như. Vu Nam nhíu mày, chờ ngươi qua đây lại đi. Được rồi đi, ngươi nhanh đi về ăn cơm. Ta cũng phải về nhà, nàng phất tay một cái. Quay đầu bước đi, còn có còn lại một đoạn ngắn cách không có chạy xong đâu. Hết chương.